mắt đờ đẫn nhìn mẹ và nhìn chị Lai Đệ đang bận rộn quanh bếp. Chị Lai Đệ rất xúc động trước cảnh ngộ của Hàn Chim, tạm thời quên đi nỗi thống khổ mà thằng Câm đã gây ra cho chị. Chị mặc áo ngoài vào, đốt bếp giúp mẹ. Thằng Câm bước ra sân, nhìn Hàn Chim bằng cặp mắt khiêu khích. Bên bàn ăn, Hàn Chim lóng ngóng cầm đũa, mãi mà không gắp được miếng thịt gà. Mẹ gỡ đôi đũa trong tay anh ra, ra hiệu bảo anh ăn bốc. Hàn Chim ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi, Cô vợ của tôi đâu rồi? Mẹ nhìn thằng Câm bằng ánh mắt căm hờn. Hắn ta đang nhai lấy, nhai để cái đầu gà. Mẹ nói, vợ anh, nó đi xa rồi. Bản chất lương thiện khiến mẹ tôi không thể từ chối Hàn Chim ở lại. Huống hồ còn có lời của ông trưởng khu và ông cục trưởng cục dân chính huyện. À, anh ấy không có gia đình, không có nhà cửa. À, với con người từ địa ngục trở về trần gian thì chúng ta nên đáp ứng mọi yêu cầu của anh ấy. Và lại... Mẹ ngắt lời ông cục trưởng cục dân chính nói. Thôi, ông khỏi nói nhiều. Thế thì xin ông cho vài người đến nhà tôi dọn dẹp trái hiên phía đông. Vậy là người anh hùng huyền thoại Hàn Chim trú ngụ trong gian trái phía đông nhà tôi, nơi trước kia chị Tiên Chim từng ở. Mẹ tôi lấy bức tranh đầy bụi dắt lên xà nhà xuống, treo lên tường. Bức tranh đã bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ. Hàn Chim đi diễn thuyết trở về, vừa trông thấy bức tranh liền nói. Tôi biết kẻ nào đã hại vợ tôi rồi. Tôi chẳng chóng thì chầy, phải trả thù. Cuộc tình kỳ lạ giữa chị cả Lai Đệ và Hàn Chim như hoa cây thuốc phiện, rực rỡ và cuồng nhiệt nhưng độc. Buổi trưa hôm ấy, thằng Cầm ra hợp tác xã Cung Tiêu uống rượu. Chị cả ngồi giặt chiếc quần lót đầy vết máu dưới gốc cây đào. Mẹ ngồi trên giường ghép chiếc vất trần bằng lông gà trống, chợt nghe thấy tiếng kẹt cổng. Hàn Chim xách chiếc lồng có con chim nhỏ, lông cánh rất đẹp bước vào. Hàn Chim đã trở lại nghề bẫy chim như xưa kia. Anh dừng lại bên gốc cây đào, nhìn không chớp mắt cái cổ của chị Lai Đệ. Con chim nhỏ xù lông cổ, cất tiếng hót réo rắt gọi bạn tình, tiếng hót đầm thắm đến nỗi làm rung lên sợi dây tình cảm của những người phụ nữ. Mẹ cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy. Con chim nhỏ này rõ ràng là hóa thân của Hàn Chim, một Hàn Chim đầy đau khổ. Mẹ trông thấy Lai Đệ từ từ ngẩng đầu lên, ngắm cái ức rất đẹp và hai con mắt đen nhánh bằng hai hạt vừng của con chim nhỏ này. Mẹ nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt long lanh của chị Lai Đệ, hiểu rằng cái điều mà mẹ lo lắng nhất sắp sửa sẽ diễn ra cùng với tiếng hót của con chim nhỏ. Mẹ không còn sức để ngăn chặn lại vì mẹ biết rằng bọn con gái nhà thượng quan một khi đã có cảm tình với người đàn ông nào thì dù có tám ngựa cũng không thể kéo lại được. Mẹ nhắm mắt tuyệt vọng hoàn toàn. Với niềm xúc động sâu xa, Lai Đệ từ từ đứng lên, hai tay đầy bọt xà phòng. Con chim chỉ to bằng hạt quả đào mà có thể đa tình đến thế, hót say sưa đến thế. Lai Đệ cảm thấy hình như con chim muốn truyền cho chị một thông điệp thần bí, một sự lôi cuốn vừa hứng khởi lại vừa đáng sợ. Chị cố thoát khỏi sự dụ dỗ mê hoặc đó, đứng lên định đi vào trong nhà. Nhưng hai chân chị như mọc rễ không nhúc nhích, còn hai tay thì vươn về phía con chim. Lúc này, Hàn Chim lắc tay một cái, con chim bay vụt tới, đậu trên tóc chị Lai Đệ. Chị cảm thấy những cái vuốt tí xíu bám vào mái tóc mình. Ánh mắt chị Lai Đệ bắt gặp ánh mắt hiền lành u uất của Hàn Chim, và nỗi uẩn khúc mãnh liệt dâng lên trong lòng chị. Hàn Chim gật đầu với chị rồi đi vào trong phòng. Con chim nhỏ cũng bay theo anh. Lai Đệ ngẩn cả người ra. Chị nghe thấy tiếng mẹ chị gọi giật giọng, nhưng chị không quay đầu lại mà chạy vào trong phòng của Hàn Chim. Vừa chạy vừa khóc, không một chút xấu hổ. Hàn Chim dang rộng hai cánh tay đã từng đánh nhau với gấu mà ôm chị. Nước mắt Lai Đệ thấm đẫm ngực anh. chị cho rằng chị hoàn toàn có quyền đánh anh, và anh cũng vui lòng để cho chị đánh. Hai bàn tay to lớn của anh ve vuốt sống lưng chị, theo vết lõm dọc theo cột sống. Trong khi đó, con chim nhỏ đậu trên bàn thờ tranh tiên chim sung sướng cất tiếng hót, chiếc miệng xinh xinh đỏ hồng, nước bọt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Lai đệ thản nhiên cởi bỏ hết quần áo mặc trên mình, rồi chỉ vào những vết trên người, bảo với Hàn Chim rằng: Hàn Chim, anh xem này, thằng Câm đã giày vò em gái em đến chết, bây giờ nó lại hành hạ em, mà em cũng sắp chết rồi, không còn chút hơi sức nào nữa. Nói xong, Lai đệ nằm phục trên giường, khóc hu hu. Đây là lần đầu tiên Hàn Chim nhìn kỹ thân thể một người con gái. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng đàn bà, linh vật của tạo hóa, chỉ vì số phận hầm hiu của mình mà anh chưa một lần được hưởng, đẹp hơn tất cả những cái mà anh đã từng trông thấy. Hàn Chim xúc động đến ứa nước mắt khi nhìn cặp chân thon dài, cặp mông tròn lẳn, đôi vú bè ra vì đè lên chăn, màu da trắng như ngà, mặc dù trên đó đầy những vết thâm tím. Ngọn lửa thanh xuân bị kìm hãm trong suốt 15 năm cơ cực bỗng cháy bùng lên trong người anh. Anh quỳ xuống, áp cặp môi nóng bỏng hôn lên gan bàn chân mịn màng của Lai đệ. Một cảm giác dần dần từ gót chân lan khắp cơ thể, khiến khi co rúm lại rồi đột nhiên òa ra như vỡ đê. Lai đệ lật ngửa, hai chân dạng ra rồi ưỡn người, vòng tay ghì chặt Hàn Chim. Bằng kinh nghiệm phong phú của mình, Lai đệ hướng dẫn người đàn ông còn là trai tân này. Khoảng giữa những cái hôn điên cuồng, Lai đệ vừa thở vừa nói: Cho cái thằng Câm ấy, cái thằng nửa người nửa ngợm ấy chết đi, cho quạ mổ mù mắt nó đi. Trong tiếng rú vì hoan lạc của hai người, mẹ hốt hoảng đóng sập cửa lại, gõ liên hồi chiếc chảo vỡ để át đi. Ngoài ngõ, đầy những học sinh tiểu học, trung học đi tìm đồng nát sắt vụn, nồi niêu song chảo, cuốc xẻng dao búa, cả đến móc cửa, vòng sẹo mũi trâu bò, cặp tóc phụ nữ vân vân của mọi nhà đều được đem đi để luyện thép. Vì trong nhà tôi có anh hùng quân đội Tôn Bất Ngôn và anh hùng huyền thoại Hàn Chim, cho nên nồi niêu song chảo, những đồ bằng sắt mới còn lại. Mẹ tôi mong cho cuộc tình giữa chị cả và Hàn Chim mau chóng kết thúc. Mẹ làm người bảo trợ không hợp pháp cho mối tình của hai người, vì mẹ thông cảm và day dứt khi trông thấy chị cả bị thằng Câm hành hạ. Vì mẹ thông cảm với cuộc sống đầy cơ cực của Hàn Chim và món nợ thịt chim ngon lành cách đây 15 năm. Đồng thời, để tỏ lòng thương nhớ và nể trọng chị tưởng đệ. Tuy nhiên, mẹ tiên đoán được kết cục chẳng hay ho gì. Nhưng mẹ vẫn cố sức che chở cho hai người để cái kết cục bi thảm đó, nó chậm xảy ra. Nhưng trên thực tế, với một con người đàn ông như Hàn Chim, sau khi đã cảm nhận được ở người đàn bà tình yêu bốc lửa mà vẫn dịu dàng, thì không gì có thể trói buộc nổi anh ấy. Đây là người đàn ông đã sống 15 năm trong rừng sâu như thú rừng. Đây là người đàn ông trong 15 năm đánh đu với cái chết, thì trong con mắt anh ta, Tôn Bất Ngôn chẳng đáng một xu nào. Với Lai đệ, người đàn bà đã trải qua tay của ba người đàn ông, đó là Sa Nguyệt Lượng, Tư Mã Khố và Tôn Bất Ngôn, khác nhau hoàn toàn. Đây là người đàn bà đã trải qua lửa đạn, từng nếm mùi vinh hoa phú quý, từng trải qua cuồng hoan tột tình kiểu Tư Mã Khố hoặc bạo ngược đến tởm lợm như kiểu Tôn Bất Ngôn, thì Hàn Chim đã khiến chị hoàn toàn thỏa mãn. Những cái vuốt ve tỏ vẻ biết ơn của Hàn Chim khiến chị thỏa mãn trong tình cảm làm cha làm mẹ. Sự lóng ngóng vụng về của anh trong yêu đương khiến chị thỏa mãn với tình cảm của người thầy về mặt tình dục. Sự ngốn ngấu trong ăn vụng trái cấm của Hàn Chim khiến chị thỏa mãn về dục vọng, đồng thời là sự trả thù thằng Câm.

khi hắn giơ chiếc ghế gõ cổng như thường ngày. Cánh cổng tự động mở ra và hắn bỗng nghe thấy tiếng kẹt cửa rõ mồn một. Hắn vốn sống trong một căn buồng tĩnh mịch nên trong một thời gian tương đối dài, Hàn Chim và chị Lai Đệ vẫn che mắt được hắn. Tất nhiên, mấy tháng vừa qua, phần lớn thời gian hắn ở ngoài phố hoặc bên lò luyện thép. Khi trở về nhà thì đã mệt bã ra, ngủ như chết. Trời vừa rạng sáng, đã lại ra đi, không còn lúc nào ngó đến Lai Đệ nữa. Đây chính là lý do chủ yếu khiến hắn ta không phát hiện ra quan hệ giữa Lai Đệ và Hàn Chim. Thằng Câm đã khỏi chứng điếc, rất có thể là cắt nghĩa cho do va vào cái thanh sắt ô tô. Có lẽ do cú va đập đó mà cái vật đút nút lỗ tai hắn văng ra ngoài. Tiếng kẹt cổng khiến hắn ta giật mình. Tiếp đó, hắn ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây trong sân và còn nghe rõ tiếng ngáy của bà Lỗ trong buồng. Mẹ đã không làm tròn nhiệm vụ. Mẹ quên đóng cổng. Điều khiến thằng Câm càng lạ lùng là tiếng rên rỉ trong khoái lạc của chị Lai Đệ vọng ra từ trái nhà phía đông. Thằng Câm đánh hơi như chó săn, ngửi thấy mùi ngầy ngậy trên người Lai Đệ. Rồi với tốc độ cực nhanh, hắn vọt tới trái nhà đông. Nước mưa trong sân thấm ướt mông hắn, khiến hắn cảm thấy buốt như kim châm. Cửa nhà trái đông mở toang, trong buồng thắp một ngọn nến. Đôi mắt chim tiên trên bức tranh lấp lánh những tia sắc lạnh. Thằng Câm nhìn thấy ngay đôi chân thon dài, chắc nịch, đầy lông lá của Hàn Chim. Đôi chân luôn luôn làm hắn ghen tị. Còn cặp mông thì nhún nhảy. Trước kia Hàn Chim là cái mông vòng cao của Lai Đệ. Mái tóc đen xõa trên gối của Hàn Chim. Hai tay Lai Đệ không ngừng vò xé chiếc gối. Và những tiếng rên từ đó bật ra, khiến thần kinh hắn lập tức vỡ tung ra như bị chập điện. Thằng Câm gầm lên một tiếng như con thú bị thương, ném mạnh chiếc ghế trong tay. Chiếc ghế sượt qua vai Hàn Chim, đập vào tường, rơi trên gối, ngay bên cạnh má Lai Đệ. Thằng Câm lại ném chiếc ghế còn lại. Lần này thì trúng mông Hàn Chim. Hàn Chim ngoảnh lại, nhìn thấy thằng Câm bằng con mắt bốc lửa, nhưng miệng thì mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo. Lai Đệ vội nằm sấp trên giường mà thở rồi kéo chăn che người. Chị nhổm dậy, chửi thằng Câm. Thằng Câm, đồ khốn! Mày đã thấy rồi đấy. Lúc này, thằng Câm hai tay chống đất, trông như một con ếch khổng lồ. Rồi chỉ một cái nhún, hắn ta đã vọt qua ngưỡng cửa. Cái nhún thứ hai, hắn ta đã tới trước mặt Hàn Chim. Dùng đầu húc ngược một cái thật mạnh. Hàn Chim rú lên một tiếng, hai tay ôm chặt mình. Chưa đầy một giây mà trên mặt anh mồ hôi đã đầm đìa. Thằng Câm càng hung hãn, vươn cánh tay dài ngoẵng như vòi bạch tuộc, chộp lấy ít hầu Hàn Chim bóp mạnh bằng những ngón tay thép. Hàn Chim từ từ mềm nhũn ra, miệng ngáp như cá bị mắc cạn, mắt đào tròng, rồi trợn ngược, chỉ còn đầy lòng trắng. Trong cơn kinh hoàng, Lai Đệ vớ lấy chiếc ghế, cứ lõa lồ như vậy mà nhảy xuống đất, nện lia lịa vào cánh tay thằng Câm. Nhưng tay hắn ta chẳng khác gì hai khúc gỗ lim. Lai Đệ nện lên đầu hắn. Đầu hắn như một quả dưa chín, vang lên tiếng bồm bộp. Sau cùng, Lai Đệ quẳng ghế, vớ lấy thanh sắt cửa, phang một nhát mạnh vào giữa đỉnh đầu hắn. Thằng Câm hực lên một tiếng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Lai Đệ bồi thêm một nhát nữa. Thằng Câm mới chịu nhả Hàn Chim ra. Hàn Chim rơi xuống đất như một chiếc chum trong khoảnh khắc rồi đổ kềnh. Thân thể Hàn Chim mềm nhũn ra, rơi đè lên thằng Câm. Cuộc giằng co trong gian trái đã đánh thức mẹ dậy. Mẹ xỏ giày, chạy ra ngoài cửa. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Mẹ đau khổ khi nhìn thấy Lai Đệ không một mảnh vải trên người, ngồi rũ rượi bên khung cửa. Chị quẳng thanh chặn cửa. Đờ đẫn đi ra sân. Mưa rơi chênh chếch, những giọt mưa nối đuôi nhau lăn trên người Lai Đệ như những dòng nước mắt. Bàn chân Lai Đệ dẫm nhem nhép trên các vũng nước đọng đục ngầu. Chị ngồi xổm bên chậu, khỏa tay rửa sạch máu. Mẹ cố sức lôi Hàn Chim đứng dậy, tì bờ vai vào nách anh ta, dìu anh ta lên giường. Mẹ mở chăn, ngắn ngầm đắp cho anh ta. Thấy anh ta rên lên một tiếng thì biết rằng người anh hùng huyền thoại này đã sống lại. Mẹ cúi xuống dựng thằng Câm ngồi dậy, phát hiện ra hai dòng nước đen đen chảy ra từ hai lỗ mũi của hắn. Mẹ đưa tay thử, thấy hắn đã tắt thở. Cái xác thằng Câm không đổ, vẫn giữ nguyên ở tư thế ngồi. Mẹ quệt ngón tay dính đầy máu lên tường, rồi dở ngây, dở dại đi về giường mình, để nguyên cả quần áo mà nằm xuống. Từng chuyện của thằng Câm khi còn sống đã lướt qua trước mặt mẹ. Mẹ nhớ lại quang cảnh thằng Câm cầm đầu mấy đứa em xưng hùng xưng bá một thời. Rồi mẹ bật cười mỉa. Ngoài sân, Lai Đệ rửa tay hết lần này đến lần khác bằng xà phòng. Bọt xà phòng chảy đầy sân. Đến buổi chiều, Hàn Chim một tay che cổ họng, một tay che mình, bước ra sân rồi ôm choàng lấy Lai Đệ. Lai Đệ ôm chặt cổ anh ta, cười khanh khách như điên, như dại. Sau đó, viên sĩ quan môi đỏ hồng bê một hộp quà trên phủ tờ giấy hồng điều đến cùng bí thư khu ủy bước vào sân. Họ gọi không một tiếng trả lời. Bí thư khu ủy liền dẫn viên sĩ quan vào trong phòng mẹ. Bí thư khu ủy nói: "Chào bác ạ. Đây là đại đội trưởng đại đội lựu pháo đến thăm đồng chí Tôn Bất Ngôn." Đại đội trưởng Tống vẻ mặt áy náy nói: "Dạ, thưa bác. Thật không phải với gia đình bác về chuyện xe của chúng tôi đã đụng phải đầu đồng chí Tôn Bất Ngôn." Mẹ tôi ngồi bật dậy hỏi: "Hả? Chú nói gì cơ?" Đại đội trưởng Tống nói tiếp: "Dạ, thưa bác, xe chúng tôi đang quá trơn. Dạ, đã đụng phải đầu đồng chí Tôn Bất Ngôn, khiến đầu đồng chí bị sưng lên một cục." Mẹ tôi bỗng khóc to: "Ôi giời ơi, về nhà nó làm ầm lên một trận, thế là nó chết rồi các đồng chí ạ." Đại đội trưởng Tống mặt trắng bệch: "Dạ bác ơi, chúng tôi đã đạp phanh rồi mà, nhưng mà đường trơn quá bác ạ." Khi pháp y đến khám thi thể thằng Câm thì chị Lai Đệ mặc quần áo chỉnh tề, vai đeo một bọc nhỏ. Chị nói với mẹ rằng: "Mẹ, con đi đây. Chuyện như thế nào thì phải như thế. Không thể để các chú bộ đội bị oan, mẹ ạ." Mẹ tôi nói: "Lai Đệ, con nói với tòa là xưa nay đã có quy định. Với người mang thai thì phải đẻ xong mới." Chị Lai Đệ cắt ngang: "Mẹ, con hiểu. Chưa bao giờ con hiểu rõ mọi việc như lúc này mẹ." Mẹ nói: "Lai Đệ, rồi mẹ sẽ nuôi đứa bé hộ con, Lai Đệ nhá." Lai Đệ nói: "Mẹ ơi, vậy con không còn vương vấn gì nữa. Con đi đây mẹ." Nói rồi, Lai Đệ bước ra sân, nói vọng vào trong trái đông: "Thôi, không cần khám nghiệm làm gì. Chính tôi đã đập chết thằng Câm. Lúc đầu đập bằng ghế, sau đó bằng thanh gỗ chặn cửa. Đó là lúc hắn đang bóp cổ anh Hàn Chim của tôi." Hàn Chim xách một sâu chim bước vào trong sân nói: "Chuyện gì thế? Thằng cha vô tích sự đã chết rồi hả? Chính tôi đập chết hắn ta đấy." Người công an xích tay Hàn Chim và Lai Đệ lại rồi dẫn đi. 5 tháng sau, một nữ công an bế đến nhà một đứa trẻ trai gầy gò như con mèo hen và bảo mẹ tôi rằng ngày mai Lai Đệ sẽ bị hành quyết, gia đình có thể nhận xác, bằng không sẽ đưa vào bệnh viện giải phẫu. Người nữ công an còn cho mẹ biết rằng Hàn Chim bị xử tù chung thân. Nơi thi hành án là bồn địa Talimu cách cao mật hàng vạn dặm. Trước khi đưa đi, gia đình có thể đến thăm. Kim Đồng vì làm gãy một cây con trong vườn trường đã bị đuổi học. Còn Sa Tảo Hoa phạm tội ăn cắp vặt đã bị đoàn kịch sa thải. Mẹ nói: "Thôi, chúng ta phải đi nhận xác Lai Đệ về thôi." Sa Tảo Hoa nói: "Ngoại ơi, đừng nhận, nhận làm gì hả ngoại?" Mẹ lắc đầu nói. Tảo Hoa, chị Lai Đệ chỉ phạm tội bị một phát đạn, không phạm tội trăm nhát dao phanh thây. Hôm xử bắn Lai Đệ, có không dưới 10 vạn người đến xem. Một chiếc xe tù chở Lai Đệ đến chân cầu Đoạn Hồn. Kẻ đồng phạm là Hàn Chim cũng bị giải đến. Để phòng ngừa phạm nhân nói bậy, nhân viên thi hành án chụp lên miệng chị một dụng cụ đặc biệt để không nói được. Sau khi Lai Đệ bị hành quyết không bao lâu, thì gia đình thượng quan lại nhận được thông báo về Hàn Chim. Trên đường đi phát vãng, anh đã nhảy tàu, bị bánh xe nghiến thành hai đoạn. Lại một quãng thời gian đã trôi đi. Để khai khẩn cánh đồng hoang rộng hàng vạn mẫu ở vùng Đông Bắc Cao Mật, tất cả các thanh niên nam nữ của Trấn Đại Lan đều trở thành công nhân nông nghiệp của Nông trường Quốc doanh Thuồng Luồng. Hôm phân công, chủ nhiệm văn phòng nông trường bộ hỏi tôi. Này, cậu... Tôi hỏi cậu nhá, sở thích của cậu là gì nào? Tôi bị đói đến nỗi, tai kêu ong ong như tiếng ve kêu. Nghe không rõ ông ta hỏi gì. Ông ta nhe hàm răng, có chiếc răng giữa bọc thép không gì, hỏi lại rất to. Này, nghe thấy chưa? Cậu biết làm nghề gì nào? Tôi nhớ lại, vừa rồi gặp cô giáo Hoắc Lệ Na đang gánh phân trên đường. Cô từng khen tôi là thiên tài về tiếng Nga. Vậy là tôi liền trả lời ông ta rằng, dạ, tôi giỏi tiếng Nga. Chủ nhiệm văn phòng cười nhạt, nhếch mép khoe chiếc răng thép, mỉa mai. Tiếng Nga, cậu giỏi đến mức nào? Phiên dịch cho Khrushchev và Mikolang có được không? Dịch được thông cáo chung hội đàm Trung Xô không? Này, chú, ở chỗ chúng ta, sinh viên học ở Liên Xô về đều đi gánh phân cả. Tiếng Nga của cậu có giỏi hơn họ không nào? Những thanh niên đang đợi phân công nghe vậy liền bật cười. Tôi hỏi, cậu ở nhà làm gì nào? Việc nào cậu làm giỏi hơn nào? Tôi trả lời, dạ, tôi biết chăn dê ạ. Ông ta lại nói, đúng, vậy đó là sở trường. Còn tiếng Nga, tiếng Pháp ư, tiếng Anh, tiếng Nhật ư, hờ, vô dụng tuốt. Ông ta viết nguệch ngoạc mấy chữ đưa cho tôi. Thôi, đi tìm đội trưởng Mã ở đội chăn nuôi, để chị ấy sẽ phân công cụ thể cho cậu. Trên đường đi, một công nhân già bảo với tôi rằng đội trưởng Mã tên là Mã Thụy Liên, vợ của giám đốc nông trường Lý Đỗ, tiếng tăm đang nổi lên như cồn. Khi tôi cầm mảnh giấy về nhận công tác ở đội, chị ta đang cho tiến hành một thí nghiệm động trời về lai giống động vật. Trên bãi phối giống của đội có một con trâu cái, một con lừa cái, một con cừu cái, một con lợn nái, một con thỏ cái. Tất cả đều đang động đực. 5 người nhân viên, 2 nam, 3 nữ, làm công việc phối giống. Họ đều mặc áo choàng trắng, đeo khẩu trang, chỉ hở có mỗi đôi mắt, tay đeo găng cao su. Dàn thành thế trận lặng lẽ chờ lệnh, công cụ dùng để thụ tinh động vật lăm lăm trong tay họ. Mã Thụy Liên, tóc cắt ngắn, rẽ ngôi lệch, trông chị ta chẳng giống đàn ông mà cũng chẳng giống đàn bà. Tóc chị dựng lên như bờm ngựa. Chị ta có khuôn mặt tròn xoay đỏ lựng, đôi mắt lươn ti hí, sống mũi to nhưng nhung nhúc những thịt, miệng rộng môi dày, cổ ngắn mặt thô, ngực rộng, cặp vú đồ sộ như hai nấm mồ. Đồ khốn! Kim Đồng rủa thầm, tưởng là ai? Thì ra là chị Phán Đệ. Vì nhà thượng quan, chúng tôi tiếng xấu đồn xa, cho nên chị ta thay tên đổi họ. Qua đó có thể suy ra rằng, cái ông Lý Đỗ kia chính là Lỗ Lập Nhân, trước đó vốn có tên là Tường Lập Nhân. Chưa biết chừng trước đó nữa còn có tên là X Lập Nhân, Y Lập Nhân cũng nên. Đôi vợ chồng sau khi đã thay tên đổi họ, bị đẩy đến chỗ khỉ ho cỏ gáy này, xem ra không gặp may mắn gì. Trên người chị ta mặc chiếc áo lót bằng vải bông Nga, chiếc quần đen bằng vải nhăn như váng đậu phụ. Giày thì là giày thể thao cổ cao, gót cao su, tay kẹp điếu thuốc lá nhãn hiệu Đại Nhảy Vọt. Làn khói thuốc xanh lờn vờn xung quanh những ngón tay nần nẫn như quả dưa chuột. Phán Đệ rít một hơi thuốc hỏi, phóng viên báo nông trường đã đến chưa hả? Một ông trung niên đeo kính cận từ sau chỗ buộc ngựa lách ra, lễ phép trả lời. Dạ, đến rồi ạ. Ông ta cầm chiếc bút máy, đã mở nắp, mở sổ tay ra, đặt ngòi bút lên mặt giấy, sẵn sàng ghi chép. Đội trưởng Mã cười khanh khách, giơ bàn tay mũm mĩm, vỗ vai ông trung niên rồi nói. Ha, chủ bút đích thân ra trận hả? Ông trung niên trả lời. Chỗ chị đây là đầu mối lấy tin, giao cho người khác, tôi không yên tâm. Mã Thụy Liên khen, lại vỗ vai ông chủ bút lần nữa. Lão Vu nhiệt tình thật đấy. Ông ta mặt trắng bệch, rụt cổ lại như bị lạnh. Sau này tôi mới biết rằng ông chủ bút tờ báo nhỏ in Roneo dày 800 này, họ Vu tên chính, từng là chủ nhiệm kiêm tổng biên tập tờ báo của tỉnh ủy, một nhân vật phái hữu vừa biết mặt chưa biết tên. Mã Thụy Liên nói. Hôm nay tôi cung cấp thông tin cấp 1 cho anh nhé. Chị ta đưa mắt ném sang cho Vu Chính một cái nhìn gợi tình, rồi rít một hơi thuốc cuối cùng đến bỏng môi, rồi phụt đầu màu ra xa, giấy cuộn một nơi, những sợi thuốc còn lại một nẻo. Tuyệt chiêu này của phán đệ khiến những người định nhặt màu thuốc thừa bầm gan tím ruột. Nhà nốt chỗ khói cuối cùng, chị ta hỏi. Lão Vu chuẩn bị xong cả chưa hả? Các nhân viên giơ cao dụng cụ thụ tinh động vật trong tay, thay cho câu trả lời. Máu dồn cả lên mặt. Chị ta xoa xoa tay rồi vỗ đánh bốp một tiếng. Tinh ngựa đâu rồi? Nhân viên thụ tinh con ngựa bước lên trước một bước, nói. Dạ, tinh ngựa đây ạ. Mã Thụy Liên chỉ vào con trâu nói. Này, anh bơm tinh con ngựa vào cho con trâu này. Anh nhân viên chần chừ nhìn Mã Thụy Liên rồi lại nhìn bốn đồng nghiệp như dò hỏi. Mã Thụy Liên nói. Anh còn đợi gì nữa? Công việc này phải làm tắp lự mới kết quả. Anh nhân viên nháy mắt một cái nói to. Dạ, xin tuân lệnh đội trưởng Mã. Rồi anh ta nhanh nhẹn chạy tới chỗ con trâu cái, luồn ống thụ tinh vào âm đạo con trâu. Mã Thụy Liên đứng nhìn, miệng hé mở, hơi thở gấp, làm như không phải là đang thụ tinh cho con trâu mà là đang thụ tinh cho chính chị ta vậy. Tiếp theo, Mã Thụ Liên ra một loạt mệnh lệnh thụ tinh trâu cho con cừu, thụ tinh con cừu cho thỏ nhà. Theo lệnh chị ta, tinh dịch của con lừa được đưa vào tử cung của con lợn. Tinh dịch của con lợn thì lại đưa vào bộ máy sinh sản của con lừa. Ông chủ bút báo nông trường mặt xám như màu đất, môi dưới trễ ra. Không hiểu ông ta muốn khóc hay là muốn cười. Cô nhân viên phụ trách tinh dịch con cừu có đôi lông mày cánh cung, đôi mắt đen láy, dứt khoát không chịu chấp hành mệnh lệnh của Mã Thụy Liên. Cô nhân viên quẳng ống thụ tinh xuống khay trắng men, tháo găng tay, bỏ khẩu trang để lộ môi trên đầy lông tơ, sống mũi thẳng và chiếc cằm đường nét thanh tú. Cô phát âm tiếng phổ thông rất chuẩn, giọng thánh thót như tiếng chim. Trời ơi, đúng là một trò đùa. Mã Thụy Liên vỗ tay đánh bộp một tiếng, phóng những tia mắt tóe lửa về phía cô nhân viên, dằn giọng nói. Đồ khốn, nếu ta nhớ không lầm, thì cô không phải là phái hữu có thời hạn, mà là cái mũ phái hữu của cô phải suốt đời là vĩnh viễn, có đúng không nào? Cô nhân viên cúi mặt trả lời. Bà nói đúng, tôi là phần tử cực hữu, nhưng tôi nghĩ rằng khoa học và chính trị là hai vấn đề khác nhau. Chính trị có thể đảo lộn trắng đen, sớm tần tối sở, nhưng mà khoa học thì không thể làm như vậy, bà ạ. Mã Thụy Liên nhảy lên như con choi choi rồi gầm lên. Mày câm cái mồm! Tôi không cho phép cô tiếp tục phun nọc độc ở nông trường này. Cô mà cũng đòi bàn về chính trị à? Cô thì biết gì về chính trị? Cô chỉ biết chính trị ăn bằng gì không? Chính trị là thống soái, là linh hồn. Chính trị là mạng sống của tất cả mọi việc. Khoa học mà tách ra khỏi chính trị thì không còn là khoa học. Trong từ điển của giai cấp vô sản, không có khoa học siêu giai cấp. Giai cấp vô sản có khoa học của giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản có khoa học của giai cấp tư sản. Cô nghe thấy chưa hả? Cô nhân viên cắt ngang lời Mã Thụy Liên. Bà nói như khoa học của giai cấp vô sản chờ đợi một loại giống mới qua việc bắt cừu giao phối với thỏ, thì khoa học của giai cấp vô sản chỉ là một bãi cứt chó. Kiều Kỳ Sa, cô ngông cuồng quá đấy. Mã Thụy Liên nghiến răng nói. Cô hãy nhìn trời nhìn đất để biết thế nào là trời cao đất dày. Cô dám bảo khoa học của giai cấp vô sản chỉ là bãi cứt chó. Cô phản động đến cùng cực rồi đấy. Chỉ một câu này là đã đủ tống cô vào trong tù, thậm chí bắn bỏ. Trông cô, người trẻ đẹp như thế, xinh như thế. Rồi Mã Thụy Liên hạ giọng. Thôi, ta tha cho cô lần này, nhưng cô dứt khoát phải thụ tinh cho xong đám động vật này. Nếu không thì, dù cô có là hoa khôi của viện y học, hoặc là cỏ đẹp của viện nông học, thì ta đây cũng đưa cô vào khuôn phép của ta. Những con ngựa đực vó to bằng chậu rửa mặt mà ta còn trị được nữa là... Ông chủ bút nghe vậy khuyên. Thôi, cô Kiều, cô nên nghe lời của đội trưởng Mã. Đây là thí nghiệm khoa học ở thành phố Thiên Tân. Người ta lai cây bông với cây ngô đồng, ghép cây lúa nước với cây lau. Đều đã thành công cả mà. Đều đã đăng trên Nhân dân Nhật Báo hẳn hoi đấy. Đây là thời đại bài trừ mê tín, giải phóng tư tưởng, sáng tạo những kỳ tích trong thiên hạ. Đã phối được ngựa với lừa để đẻ ra con la, thì không ai dám đoán chắc con cừu phối hợp với con thỏ sẽ không cho một giống động vật mới. Thôi, cô Kiều, cô bắt tay vào làm đi. Kiều Kỳ Sa, một hoa khôi, học viện y khoa, một phần tử cực hữu, nước mắt vòng quanh, kiên quyết không chịu. Không, không, tôi không thể... Đi ngược lại với kiến thức cơ bản, đi ngược lại khoa học. Ông chủ bút nói, cô Kiều, cô lú lẫn quá, có lú lẫn như thế mới là phái cực hữu chứ. Sự quan tâm của ông chủ bút đối với Kiều Kỳ Sa khiến Mã Thụy Liên bực mình. Chị ta chê một câu, ông chủ bút đầu cúi gằm, không dám nói gì nữa. Một nhân viên nam bước tới nói, thưa đội trưởng, để tôi làm thay cô ấy. Nói gì bơm tinh dịch cừu vào tử cung con thỏ, ngay cả bơm tinh dịch của giám đốc Lý Đỗ vào tử cung con lợn nái, tôi cũng không mảy may băn khoăn đâu. Thôi, đưa đây. Các nhân viên nghe vậy, cười ré lên. Ông chủ bút giả vờ, húng hắng ho để khỏi phải bật cười. Còn Mã Thụy Liên, thẹn quá hóa giận chửi. Cái đồ khốn, Đặng Gia Vinh! Người quá trớn rồi đấy. Đặng Gia Vinh kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt ngựa bất cần đời, nói. Ha ha, đội trưởng Mã, như tôi đây, không phái hữu tạm thời, cũng không phái hữu vĩnh viễn. Bốn nhân ba đời, công nhân mỏ, đỏ từ đầu đến chân. Nhà chị, đừng có giơ cái giọng dọa cô Kiều ra mà dọa tôi đấy nhá, nghe thấy chưa? Đặng Gia Vinh nói xong, ngạo nghễ bỏ đi. Mã Thụy Liên chút giận lên đầu Kiều Kỳ Sa. Kiều Kỳ Sa, mi nghe thấy chưa? Mi có làm hay không thì bảo. Không làm, ta sẽ không phát phiếu lương thực tháng này cho mi. Cắt toàn bộ lương thực nhà mi. Kiều Kỳ Sa cố nhịn mà không được. Hai hàng nước mắt rơi lã chã, bật khóc thành tiếng. Cô cầm lấy ống thụ tinh, loạng choạng chạy tới bên con thỏ cái đang động đực đè nó ra. Con thỏ cái giãy giụa như điên cuồng. Lúc này, thượng quan phán đệ, nay đổi tên là Mã Thụy Liên, mới nhìn thấy tôi. Tôi đoán rằng chị ta đã nhìn thấy tôi từ lâu. Lúc này, chị ta hỏi tôi, vẻ lạnh nhạt. Cậu đến đây làm gì hả? Tôi đưa mảnh giấy cho chị ta. Chị ta xem xong, nói. Thôi, đến trại gà, ở đấy đang cần một người làm việc nặng. Nói rồi, chị ta không thèm nhìn tôi, bảo với ông chủ bút rằng. Này ông Vu, về viết bài đi nhé. Nhớ viết sao cho có chỗ lui tới đấy. Ông chủ bút cúi rạp người. Ha ha, bà sẽ đọc bản dập thử trước khi lên khuôn in. Chị ta lại nói với Kiều Kỳ Sa rằng, này, Kiều Kỳ Sa, thể theo đề nghị của chị, cho chị rút khỏi đội phối giống động vật mà đến nhận việc tại trại nuôi gà đi. Lúc này, thượng quan phán đệ, nay đổi tên là Mã Thụy Liên, mới nhìn thấy tôi. Tôi đoán rằng chị ta đã nhìn thấy tôi từ lâu. Cuối cùng, chị ta lại hỏi tôi. Này, Kim Đồng, sao mà vẫn chưa về hả? Tôi nói, em không biết đường đến trại gà chị ạ. Chị ta giơ tay nhìn đồng hồ nói. Thôi, đi, chị cũng có việc đến trại gà. Nhân thể, chị dẫn em đi. Khi nhìn thấy từ xa bức tường quét vôi trắng xóa của trại nuôi gà, Mã Thụy Liên liền dừng chân lại. Chỗ này kề bên bãi pháo, men theo con đường nhỏ lầy lội là đến trại nuôi gà. Bên đường là rãnh nước bẩn đầy váng đỏ. Bãi pháo được rào bằng dây thép gai. Những bụi cỏ dại mọc chùm lên xích xác nòng pháo dị, lốm đốm chĩa lên bầu trời lạnh giá. Dây cây hoa bìm bìm quấn quanh một nòng pháo cao xạ gãy một nửa. Một con chuồn chuồn đậu trên đầu nòng khẩu trọng liên trên xe tăng. Lũ chuột chạy lăng xăng trong tháp pháo. Chim sẻ làm tổ, sinh con đẻ cái trong nòng pháo. Chúng chui vào chui ra, miệng ngậm những con sâu xanh. Một em bé gái đầu buộc nơ bằng lụa đỏ tết hình con bướm ngồi trên bánh cao su đã lõa hóa đen như than, chăm chú nhìn hai đứa con trai dùng đá quậy gõ côm cốp vào trong buồng lái. Phán đệ rời mắt khỏi bãi pháo. Lúc này chị khác hẳn với chị ở trại phối giống. Chị hỏi, Kim Đồng, nhà mình mọi người khỏe cả chứ? Tôi quay mặt đi. Trong lòng trào lên một nỗi căm giận. Ngay cả tên họ chị cũng đã đổi rồi, chị còn hỏi thăm làm gì nữa? Tôi thầm nghĩ như vậy. Phán đệ nói tiếp, Kim Đồng, lẽ ra tương lai của em rất sáng sủa, anh chị đã rất mừng cho em. Nhưng chị Lai Đệ đã làm hỏng hết cả rồi. Tất nhiên không nên chỉ trách Lai Đệ, mà mẹ cũng lẩm cẩm. Tôi nói, nếu chị không còn điều gì nói nữa thì để tôi đi vào trại gà. Mới có mấy năm không gặp, tính nết Kim Đồng thay đổi rồi đấy. Phán đệ nói tiếp, vậy là chị cũng mừng. Kim Đồng này đã 20 tuổi rồi, không mặc quần thùng đít nữa. Kim Đồng có thể rời khỏi vú mẹ được rồi đấy. Tôi khoác cái bọc lên vai, đi về hướng trại gà, mặc cho phán đệ lải nhải. Phán đệ nói, Kim Đồng, dừng lại đã. Kim Đồng, em đừng hiểu lầm với anh chị. Mấy năm nay, anh chị cũng không có thuận lợi gì cả. Quát tháo đến như vậy mà người ta còn cho anh chị là hữu khuynh, chị cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi, túng thì cũng phải tính thôi. Phán đệ vận dụng thành thạo câu nói cửa miệng của dân vùng cao mật. Chị lấy ra một mảnh giấy, móc chiếc bút máy, cài trong nịt vú. Viết nghịch ngoạc mấy chữ rồi dúi vào trong tay Kim Đồng, nói, em gặp trại trưởng Long thì cứ đưa giấy này cho chị ấy nhé. Tôi cầm mảnh giấy hỏi, chị phán đệ, chị còn gì nữa thì nói hết đi. Phán đệ do dự một thoáng, nói tiếp, Kim Đồng, em nên biết rằng chị và anh Lỗ có được vị trí như hiện nay không phải dễ dàng chút nào đâu. Vì vậy em đừng làm gì phiền đến anh chị nhé. Chị sẽ giúp ngầm cho em. Trường hợp công khai thì em... Tôi nói, thôi, chị không cần phải nói nữa. Chị đã đổi tên thay họ rồi. Vậy là không còn dính dáng gì đến nhà thượng quan nữa. Tôi hoàn toàn không quen biết chị. Vậy thì xin chị đừng giúp ngầm tôi nữa. Phán đệ nói, ừ, như vậy thì tốt. Khi nào có dịp, em nói với mẹ là thắng lợi nó rất khỏe nhá. Tôi không nói gì thêm, rảo bước đi về phía trại gà theo hàng rào dây thép gai mọc đầy những cây hoa bìm bìm. Nhiều chỗ trâu bò chui lọt, rào một cách tượng trưng đống vũ khí phế thải sau chiến tranh. Tôi rất bằng lòng về cách ứng xử của mình vừa rồi. Tôi tự cảm thấy xử sự như vậy là đúng, như vừa thắng một trận giòn giã. quên đi những Mã Thụy Liên và Lý Đỗ, quên đi những bàn đế súng móc chê, quên đi những lá chắn Trọng Liên, quên đi những cánh máy bay ném bom. Xéo đi cho khuất mắt. Từ một chỗ cỏ cao lút đầu, tôi rẽ ngang và trông thấy hàng ngàn con gà chen chúc trên bãi đất trống. Phía trên được chắn bởi lưới đánh cá. Hai bên là hai dãy nhà gạch. Một con gà trống màu đỏ tía đậu trên chạc cây cao, uy nghi như bậc quân vương trước đám thê thiếp của mình. Cất tiếng kêu cục cục. Đám gà mái cục ta cục tác ầm ĩ, nghè nẫu cả ruột. Tôi đưa mảnh giấy của Mã Thụy Liên cho chị trại trưởng cụt một tay tên là Long. Qua nét mặt khô khan của chị ta, tôi đoán đây không phải là một người phụ nữ bình thường. Chị ta xem xong bảo, ừ, cậu đến thật đúng lúc. Công việc hàng ngày của cậu như thế này. Buổi sáng, cậu chở phân gà lên trại lợn, rồi lấy thức ăn thô từ tổ chế biến đem về. Buổi chiều, cậu cùng với Kiều Kỳ Sa, mà cô ấy sắp đến bây giờ đấy, chở trứng gà đẻ trong ngày lên nông trường bộ, rồi đến kho lương thực, lĩnh thức ăn tinh của ngày hôm sau đem về. Cậu nghe rõ chưa? Tôi nhìn chiếc tay áo rỗng của chị trả lời. Nghe rõ rồi ạ. Chị ta phát hiện ra điều mà tôi chú ý, giọng nói trở lên lạnh nhạt. Ở đây chúng tôi làm việc trên hai nguyên tắc. Một là không lười biếng, hai là không đưa chuyện bơm đặt. Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tôi nằm trên đống hộp giấy cũ trong nhà kho của trại gà, mãi mà không sao ngủ được vì những tiếng rên rỉ của lũ gà mái. Cách một bức tường là buồng ngủ của mười mấy nữ công nhân. Tiếng ngáy của họ vọng sang chỗ tôi nằm, đôi khi xen lẫn tiếng nói mơ. Ánh trăng rọi qua cửa kính và khe cửa ra vào, soi rõ những dòng chữ trên hộp. Vaccine phòng dịch, chống ẩm chống nắng, dụng cụ thủy tinh, cẩn thận nhẹ tay, không lật sấp. Ánh trăng lặng lẽ truyền dịch. Tôi nghe thấy tiếng máy cày vọng lại. Đó là tổ máy Đông Phương Hồng làm ca đêm trên cánh đồng hoang. Hôm qua, mẹ bế thằng con của Hàn Chim và Lai Đệ tiễn tôi đến đầu thôn. Mẹ nói, Kim Đồng, mẹ nhắc lại một câu rất cũ nhá. Càng khổ, lại càng phải sống. Mục sư Maloa nói rằng, lật đi lật lại, quyển kinh thánh dày cộm cũng chỉ nói mỗi điều này thôi. Kim Đồng, con đừng lo cho mẹ. Mẹ là cầm tinh con run. Nơi nào có đất là mẹ đều có thể sống được. Con đi đi. Tôi nói, mẹ, con sẽ để dành lương thực gửi về cho mẹ, nhá. Mẹ tôi nói, Kim Đồng, nhất thiết không được làm như thế. Chỉ cần con no bụng là mẹ cũng no. Khi đi trên đê thuồng luồng, tôi bảo mẹ, mẹ ơi, con Hòa nó nhiễm cái thói. Mẹ tỏ ra bất lực nói, Kim Đồng, mấy chục năm trở lại đây, bọn con gái nhà thượng quan có nghe lời khuyên của ai đâu hả con? Lúc này đã quá nửa đêm, đàn gà nháo nhác kêu ầm ĩ. Tôi bật dậy, dán mũi trên cửa kính nhìn ra ngoài. Đàn gà trong sân nhấp nhô như sóng biển. Ánh trăng sáng vằng vặc, tôi trông thấy một con cáo to lớn màu đen mốc nhảy nhót giữa đàn gà, trông như một dải lụa, lúc thu ngắn, lại lúc run dài ra. Ở phòng bên cạnh, các cô nữ công nhân la chí chóe, cứ ăn mặc nửa kín nửa hở như vậy chạy ra ngoài. Đi đầu là trại trưởng Long, tay cầm khẩu súng lục. Con cáo ngoạm một con gà mái bự, nhảy từng bước dọc theo bức tường, chân con gà bị kéo lê trên mặt đất. Trại trưởng Long nhằm con cáo nổ một phát súng, lửa tóe ra từ đầu nòng súng. Con cáo dừng lại, nhả con gà xuống đất. Một nữ công nhân kêu lên, trúng rồi, trúng rồi. Con cáo quay đầu nhìn đám nữ công nhân. Ánh trăng soi rõ trên khuôn mặt chuốt của nó, thoáng một nụ cười mỉa mai. Các nữ công nhân lạnh xương sống trước nụ cười ấy. Cánh tay cầm súng của trại trưởng Long buông thõng, nhưng vẫn gắng gượng giơ lên nổ một phát nữa. Viên đạn bắn tung đất ở một nơi rất gần đám nữ công nhân.